Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Phượng Hoàng vs Juggernaut. Magneto gặp Jean Grey liền mang theo một cái tóc vàng rẽ tóc đến chắn bọn hắn. Hơi kinh ngạc, lão vạn ngược lại là nghe nói hồ Alkali đập lớn sụp đổ là Jean Grey cứu được X-Men. Tình huống cụ thể cũng là không hiểu rõ. Có chút bận tâm là năng lực thức tỉnh, nhưng nhìn nàng ổn định trạng thái tinh thần, nhưng lại không giống như là tránh thoát hắn lão cơ hữu trác tinh thần phong ấn dáng vẻ. Làm sao như thế thô bạo, mang theo một cái tóc vàng liền đến, liền nói cái kia tóc vàng rất lợi hại đi. Nhưng bây giờ bên này binh cường mã tráng, nhiều lắm là cũng liền đối phó một hai cái, còn lại đều giao cho Jean Grey. Jean, nể mặt chắc, không muốn chặn đường, ta không nghĩ hắn nhất quý trọng học sinh bị thương tổn. Càng không muốn hắn vì thế thương tâm. Magneto cực kỳ nghiêm túc nói, Mutant, chính là không đổi được loại này vô tri cùng cuồng vọng. Luôn cho là mình năng lực vô địch thiên hạ, tổng cho rằng hơn người một bậc, chính là trầm mê ở loại này trong mộng đẹp, không muốn tỉnh lại. Jean đại tỷ nhìn xem cái này một đoàn Mutant, hoặc cuồng vọng, hoặc hưng phấn, hoặc táo bạo, đám người muôn màu, cũng là có chút thổn thức. Lão vạn mặt sạm lại, đứa nhỏ này cùng trong học viện học được choáng váng sao? Chạy chỗ này nói cái này. Tiểu nương ngôn nhi, tranh thủ thời gian tránh ra, đừng làm đại gia con đường, không phải vậy đụng chết ngươi. 3 mét có hơn kim loại mũ giáp nhỏ cự nhân, cũng là một mặt không kiên nhẫn, bước một bước về phía trước, như là công thành truy đụng tường thành. Oanh, một tiếng, chung quanh mặt đất đều đi theo chấn động. Juggernaut, Magneto có chút nhíu mày, người này là thật là cường lực, nhưng tính cách này, cũng là thật làm cho đầu người đau nhức. Quả nhiên là hắn a, cỗ lực lượng này. Aaron chau mày một cái, tinh thần lực câu thông Jean đại tỷ, cẩn thận, người này lực lượng có chút kỳ quái, ngốc đại cá tử, có lúc đầu a. Jean đại tỷ giận quá thành cười, đưa ngón trỏ ra ngoác ngoác, hắc hắc hắc. Juggernaut một tiếng cười xấu xa, đột nhiên hai chân cơ bắp phồng lên một vòng, oanh một tiếng xông về trước ra. Đúng là xinh xinh vọt lên âm bảo, người bên ngoài cũng không kịp phản ứng trong chốc lát. Juggernaut so Jean đại tỷ thân thể còn lớn hơn một vòng kim loại mũ giáp, mang theo gào thét ác phong, một đầu đập về phía Jean. Oanh, Jean đại tỷ toàn thân lực lượng vô hình phun trào, đúng là một con tiêm tiêm ngọc thủ, bàn tay tại kim loại trên mũ giáp lưu lại một cái thật sâu trưởng ấn, ngăn trở thân thể to lớn, nửa bước không được tiến lên. Magneto kinh hãi, quả nhiên thoát ra tinh thần phong ấn sao? Lại không biết Jean đại tỷ cũng có chút giật mình. Thối Aaron, làm sao không còn sớm nhắc nhở ta ra hỏa này lực lượng có vấn đề? Ta sơ sót, người nào đó cũng đã quen. Khốn kiếp, tiểu nương ngôn nhi, mau buông ra lão tử, để lão tử đụng chết ngươi. Jean đại tỷ vốn định cho cái này toàn cơ bắp ngốc hàng quăng bay đi. Nghe xong cái này, song mi dựng thẳng, lập tức tăng lớn lực đạo. Nhất định phải chính diện cho cái này khốn kiếp đổi trở về không thể. Nhưng mà con hàng này coi là thật không phải phổ thông nhân vật. Jean Grey cũng bắt đầu dùng tới Phoenix Force. Chung quanh đại địa đều đang không ngừng vỡ vụn, con hàng này vậy mà còn có thể tiếp tục tăng lực. Chống lại, không gian chung quanh cũng bắt đầu rất nhỏ vỡ vụn chôn vùi. Ốc mẹ nó, đừng nói Magneto bọn người nhìn sửng sốt, liền Aaron đều giật mình. Cái này mẹ nó, chỉ có Aaron thấy rõ ràng, Juggernaut hiện tại chỉ là tương đương với Cyclops ánh mắt, chỉ là cái con đường. Jean đại tỷ Phoenix Force. cái này mẹ nó là trực tiếp cùng Crimson Cosmos lực lượng đối bên trên. Chung quanh Milton, bao quát Magneto, đều cảm nhận được làm cho người ngạt thở áp lực. Mặc dù chỉ là hai người đấu sức, rất nhỏ lực lượng tiết lộ, cũng không hề to lớn, nhưng chính là cho người ta một loại tuyệt cường áp lực. Tựa như đối mặt thiên băng địa liệt, đại tỷ, không thể lại đánh, cũng không thể lại đánh, lại thêm lực chính là pháp tắc cấp va chạm. Aaron cả người đều nhanh không xong, tinh thần lực tranh thủ thời gian liền thanh âm khuyên bảo. Cái này nếu là thật tại địa cầu cùng Crimson Cosmos va chạm bên trên. Ốc mẹ nó à, không được, lão nương sao có thể bại bởi loại này tên đần. Nói ra còn có hỗn sao? Ngươi là Mindy sao? Đi ra hỗn, ngươi cùng chỗ nào hỗn a? Đại tỷ, coi như cho ta cái mặt mũi được hay không? Chớ cùng loại này tên đần chấp nhặt, lại đánh, chính là cầu ngươi cho con đường sống á. Hừ, tiện nghi cái này hỗn đản. Jin đại tỷ hậm hực. Khốn kiếp, ngươi cho ta chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở đi. Jin đại tỷ một tiếng khẽ kêu. Phoenix Force bỗng nhiên bạo phát. Chung quanh đại địa vỡ vụn lõm một mảng lớn. Juggernaut cực lớn thân hình không tự chủ được bay lên không. Như đạn pháo bắn về phía phương xa. A, khốn kiếp tiểu nương môn nhi. Juggernaut tiếng giống giận dữ càng ngày càng nhỏ. Hô tương đương, phiền lòng ra hỏa. Jin đại tỷ hai tay chống nạnh, giận không chỗ phát tiết. Được rồi, một cái tên đần mà thôi, không đáng sinh khí. Tóc vàng rẽ tóc tranh thủ thời gian trấn an. Ngươi đáng giá à, đều là ngươi, để lão nương thật mất mặt. Vâng vâng vâng, đều là ta không đúng. Đại tỷ ngài đại nhân làm đại sự, đáng kể viết chữ lớn, đều hướng ta, có được hay không? Jin, Magneto số tuổi này, không nhìn thẳng trước mặt mọi người tát thức ăn cho chó hành vi. Chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn xem Jin. Vì cái gì, đã ngươi có năng lực như vậy? Vì cái gì còn muốn ngăn cản ta? Vì cái gì không vì Milton sự nghiệp là một phần cố gắng? Ha ha, bởi vì ngươi luôn mồm vì Milton sự nghiệp, lại muốn đối một cái vô tội Milton hài tử hạ độc thủ. Jin đại tỷ vẻ mặt khinh thường. Jin, ngươi biết cái này không được chọn. Không được chọn. Jin đại tỷ ánh mắt biến thành càng ngày càng nguy hiểm. Ta hết lần này tới lần khác muốn ngươi tuyển. Lui ra, hoặc là đối mặt ta. Ngươi đây là tại hủy diệt Milton tương lai. Ta có thể trực tiếp hủy diệt ngươi hiện tại. Ta không sợ hãi. Magneto hai mắt lập lòe tuấn đạo người thần thái, dường như phát ra từ thực tình. Kiêu hùng phong phạm, cũng là hiên ngang lẫm liệt. Ngươi làm ta không dám sao? Jin đại tỷ bạo tính tình lại nổi lên, ánh mắt hơi híp, không khí chung quanh đều tùy theo hơi ngưng trệ. Jin đại tỷ tinh thần lực tiếp thu được thở dài một tiếng. Cũng là giáo sư X thanh âm già nua. X-Men đến, Eric, thu tay lại đi, không muốn đem sự tình huyên náo không thể kết thúc. Chắc, đều là ngươi loại này cố chấp, dạy dỗ học sinh tốt, giống như ngươi, không thể nói lý. Lão vạn rốt cuộc có phát tiết nộ khí mục tiêu. Giáo sư X còn một bụng phiền muộn đâu. Jin biến thành cái dạng này, hắn cũng không muốn a. Có thể nói còn nói không nghe. Đỗi có đỗi bất quá. Hắn có biện pháp nào? Hắn cũng chỉ đành vụng trộm vui vẻ. Chí ít lần này là phải lớn hô may mắn. Loại này hết sức căng thẳng đại chiến, có thể đoán được không cách nào vãn hồi tổn thất to lớn. Xã hội ảnh hưởng, X-Men lập trường, tình huống hiện tại, thu tay lại đi. Hết thảy cũng còn có nói, không có nói, hoặc là xéo đi, hoặc là tới, không có lựa chọn khác. Nói với các ngươi, đứa bé kia sau này chịu ta bảo vệ, ai muốn đánh hắn ý nghĩ xấu, trước quá ta một cửa này. Hừ, ở bên cạnh hắn, năng lực của ngươi mạnh hơn cũng là vô dụng. Ngươi làm sao bảo hộ hắn? Magneto biểu thị không phục. Đến lượt ngươi lên rồi. Vâng vâng vâng, chúng ta tự có biện pháp. Nói lời này, cũng là một đạo đột ngột xuất hiện tóc đỏ thân ảnh. Một thân hoa lệ đông phương trang phục, uy phong lẫm liệt, rộng lớn bá đạo, lại là ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.